Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, mũi tên nhỏ. Làm Dung Ý từ hắn bên cạnh rời đi, trở về xe ngựa, trong sân trở nên một mảnh tĩnh lặng, Lâm Ý không muốn lãng phí thời gian. Hắn nâng lên song kiếm, nhìn lấy Triều Cảnh Tông, nói, mời. Triều Cảnh Tông hơi khom người làm lễ, trước người hắn chuôi này lơ lửng trong không khí tiểu kiếm cũng là hơi chìm xuống dưới. Tựa hồ đồng thời cũng thi lễ một cái, tại trong một sát na, trước người hắn chuôi này tiểu kiếm, ông, một tiếng, phát ra một tiếng kinh khủng chấn minh, tại kịch liệt gia tốc đồng thời, giống như là mất khống chế vậy chấn động bắt đầu. Bình thường phi kiếm đang phi hành bên trong kiếm ảnh mặc dù phất phới, nhưng thân kiếm quả quyết sẽ không đong đưa quá mức kịch liệt. Nhưng hắn thanh phi kiếm này bản thân là uốn lượn hình rắn, lúc này lại kịch liệt đong đưa, trên không trung mới vừa vặn bay ra, liền tung ra mấy chục đầu bóng rắn. Thiết Sách Quân trong quân doanh một mảnh ngược lại rút lãnh khí tiếng vang lên. Thiết Sách Quân quân sĩ tuy nhiên phần lớn đều là chiến trận kinh nghiệm cực kỳ phong phú, nhưng bọn hắn cũng không phải là biên quân bên trong quân đội tinh nhuệ. Cho dù thỉnh thoảng sẽ cùng người tu hành giao thủ, nhưng đối mặt thiện làm phi kiếm kiếm sư cơ hội cũng không nhiều. Huống chi người này phi kiếm so với tuyệt đại đa số phi kiếm đều muốn quỷ dị. Phi kiếm này mang theo mấy chục đầu bóng rắn trên người lân giáp nghiêm nghị, suy suy có tiếng, nhìn qua cùng từng đầu sống rắn cực kỳ giống nhau. Phác Minh bên cạnh tuổi trẻ người tu hành trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Hàn Sơn tự tại lúc này Nam Triều những cái kia tên trong chùa tựa hồ đã không lộ vẻ như vậy suốt. Chúng, đền miếu quy mô cùng tăng nhân số lượng cũng không thể cùng thái tử, Ngõa Quan tự, Tê Hà tự so sánh. Nhưng mà Hàn Sơn tự tại người tu hành thế giới bên trong luôn luôn địa vị rất cao. Thậm chí tại có một đoạn thời gian đại biểu cho tu hành một cái lưu phái. Hàn Sơn tự mặc dù tăng nhân không nhiều, nhưng khai chi tán diệp bên ngoài người tu hành không ít. Tên này tuổi trẻ người tu hành là Hàn Sơn tự chọn lựa ra. Đương nhiên cũng không phải tục vật. Chỉ là cho dù là hắn đều kinh ngạc tại cái này Triều Cảnh Tông kiếm kỹ. Lúc này Triều Cảnh Tông cái kia đạo phi kiếm nhìn như liền mới cái kia mấy chục đầu bóng rắn bên trong, nhưng thực tế tại hắn trong nhận thức lại là đã lặng yên gần sát mặt đất. Thiếp địa mà đi, cái này đạo phi kiếm không chỉ có mê hoặc ánh mắt, càng có mê hoặc người tu hành cảm giác thủ đoạn. Tại hắn trong nhận thức đều là như ẩn như hiện. Hắn hiện tại thậm chí lo lắng Lâm Ý phải chăng có thể chân chính cảm giác ra thanh phi kiếm này. Chân thân chỗ này, không nên bị phi kiếm này một kiếm liền trọng thương. Chỉ là hắn cũng không biết. Lâm Ý cảm giác mạnh hơn hắn ra rất nhiều. Những cái kia bóng rắn mặc dù 10 phần chân thực, như là thật rắn vậy rất sống động. Nhưng là tại Lâm Ý trong nhận thức liền đều là bóng mờ. Phút chốc liền không còn tồn tại. Chuôi này thiếp địa đi nhanh phi kiếm, tại hắn trong nhận thức vô cùng rõ ràng. Một đạo sáng tỏ kiếm quang chói mắt sáng lên, phảng phất buông thả nở rộ thiểm điện đồng dạng. Cong một tiếng nhẹ vang lên, Lâm Ý trước người dưới chân phía trước nước bắn một chùm lưu quang. Triều Cảnh Tông cái này đạo phi kiếm buồn bã hướng phía sau bay ra ngoài. Chấn kinh chỉ là trong nháy mắt, Triều Cảnh Tông sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa. Tay phải hắn có chút chấn động duỗi ra, khống ở chuôi này bay xoáy phi kiếm. Cùng lúc đó, hắn 5 ngón tay trái mở ra, như trên không trung búng ra vô hình dây đàn, 5 ngón tay kịch liệt búng ra. Trong cơ thể hắn chân nguyên cấp tốc từ đầu ngón tay dâng lên mà ra, suy suy có tiếng, trước người hình thành từng sợi màu vàng nhạt bóng hình, theo hắn 5 ngón tay kịch liệt búng ra, tất cả ở đây người tu hành trong mắt đều xuất hiện lần nữa kinh dị quang mang. Lâm Ý quanh người không khí trở nên sền sệt rồi bắt đầu. Bốn phía bụi nước bị cấp tốc rút dẫn, có xương trắng tạo ra, tiếp lấy biến thành từng sợi dây lụa vậy, trói hướng Lâm Ý thân thể. Không chỉ là thuần túy trói buộc chi lực, Lâm Ý rõ ràng cảm giác đi ra. Những thứ này ngưng tụ thành dây lụa vậy trong hơi nước có mơ hồ chân nguyên ba động. Bên trong có lẽ còn ẩn chứa cường đại hơn chân nguyên lực lượng. Lúc này chiêu cảnh tông tay phải trên da thịt thậm chí đã ẩn ẩn xuất hiện rồi huyết quang. Đó là chân nguyên vượt qua cực hạn dâng trào, mới có thể dẫn đến kinh mạch tổn hại cùng da thịt nứt ra. Từ đó có thể biết, nhìn như dạng này trôi chảy tự nhiên động tác bên dưới. Ẩn chứa đáng sợ đến bực nào chân nguyên tiêu hao. Nhưng mà người bình thường nhất sợ như rắn rết đích thực nguyên trực tiếp tập thể thủ đoạn. Lại là Lâm Ý nhất không yêu cầu lo lắng. Nhất là lúc này hắn có thể xác định, chiêu cảnh tông chân nguyên thủ đoạn mặc dù quỷ dị, nhưng lại cũng không so đêm đó trên đường kim bằng trọng giáp nội người tu hành cường đại. Cho nên đối diện với mấy cái này quấn quanh mà đến giải xương, hắn cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Chỉ là hít lấy một hơi thật sâu, sương mù lưu trong nháy mắt quyển rơi ở trên người hắn. Cùng lúc đó, chiêu cảnh tông một tiếng lệ quát, tay phải cũng chỉ làm kiếm chỉ vào không trung. Chuôi này nguyên bản còn tại hướng về sau tung bay phi kiếm bị hắn ngạnh sinh sinh khống ở. Hóa thành vạn vẹo lưu quang, thẳng đâm Lâm Ý ở ngực. Rất nhiều đạo chân nguyên từ sương mù lưu bên trong lặng yên xông ra. Sau đó bắn ra đáng sợ lực đạo, như từng đầu phát cuồng rắn độc đồng dạng, bay thẳng nhập Lâm Ý thân thể, đánh úp về phía trong cơ thể hắn trọng yếu khiếu vị. Chỉ là Lâm Ý thân thể vẫn như cũ cực kỳ ổn định. Hắn vừa rồi hút khí, lúc này chỉ là thật sâu thở ra rồi một hơi. Trong máu thịt của hắn tựa như cùng có đạo nói cửa cống khóa chặt. Huyết nhục bên trong đè ép mà ra lực lượng, liền phút chốc đem những thứ này chân nguyên nghiền nát. Hắn một bước hướng phía trước bước ra. Tại đối phương căn bản không kịp biến hóa thời điểm, một kiếm vung ra, chỉ nghe ba một tiếng vang trầm. Cái này đạo phi kiếm bị hắn thân kiếm vỗ trúng, giống như bên trong một cái trọng trùy. So đệ nhất kiếm bị chém trúng còn thê thảm hơn, trực tiếp liền trên thân kiếm quang diễm tứ tán, chán nản tà phi ra ngoài, trên thân kiếm phá toái sức lực trong không khí phát ra khó nghe tê minh thanh, mà chiêu cảnh tông trong thân thể cũng đồng thời phát ra rất nhiều khó nghe tạp âm, cùng thể nội khí cơ tương liên phi kiếm bị đối phương cường hoành đánh rơi. Nguyên bản liền đã đầy đủ để trong cơ thể hắn chân nguyên ba động không chịu nổi. Mà lúc này hắn chân nguyên thủ đoạn cũng đồng thời bị đối phương phá vỡ. Trong cơ thể hắn bạo tẩu chân nguyên đụng vào lẫn nhau. Tại hắn kinh mạch hẹp trong tiểu không gian, không khác từng tràng bạo tạc. Theo một tiếng thảm liệt kêu rên, trên người hắn dâng lên rất nhiều đoàn xương máu. Trước mắt của hắn Lâm Ý bóng dáng đã hoàn toàn biến mất. Những cái kia sương mù lưu phá toái ra lúc tạo thành nồng đậm dày đặc vũ khí che lại Lâm Ý thân thể. Nhưng mà hắn cảm giác lại là bắt lấy Lâm Ý mỗi một cái thân vị. Rõ ràng nhắc nhở hắn Lâm Ý chính nhanh chóng hướng phía hắn vọt tới. Cố nén thể nội đau đớn, hắn lui về sau đi. Cùng lúc đó, hắn tay phải duỗi về phía trước. Trên cánh tay trái vang lên kỳ dị tiếng vang, khoảng cách hai người gần nhất Phác Minh cùng tên kia tuổi trẻ người tu hành sắc mặt một mảnh. Nghiêm nghị, nhất là nguyên bản cũng chuẩn bị khiêu chiến Lâm Ý tuổi trẻ người tu hành trong mắt càng là tràn. Ngập cực lớn tôn kính, không nói đến chiêu cảnh tông lúc này lại đem tế ra dạng gì thủ đoạn. Nhưng ở dưới loại tình huống này còn có thể xuất thủ. Loại ý chí này lực cùng dũng mãnh, quả thực để cho người ta nhìn mà than thở. Hắn tự nhận chính mình cũng chưa chắc có thể làm đến. Lâm Ý mặt theo cuồng phong phá sương mù mà ra. Liền tại lúc này, trong không khí suy suy suy liền vang ba tiếng, xuất hiện tại Triều Cảnh Tông trong tay, lại là một bộ kỳ lạ nỏ, cung. Cỗ này nỏ, cung nỏ thân như là một cái ống tròn trúc chén. Cũng không thấy Triều Cảnh Tông như thế nào động tác, chỉ nghe bên trong dây cung chấn động, liền có ba chi mũi tên nhỏ hướng phía Lâm Ý vọt tới. Lâm Ý hít thở dừng lại, ánh mắt hắn có chút nheo lại, trong lòng sinh ra chút hàn ý. Cái này ba chi mũi tên nhỏ tốc độ lại là viễn siêu đồng dạng cung tiễn. Hắn eo dùng sức, một chút vặn người, trường kiếm trong tay lại chạm. Đinh đinh đinh ba chi mũi tên nhỏ bị hắn một kiếm chém bay. Nhưng cùng lúc đó, suy suy suy liền vang, lại là ba chi mũi tên nhỏ đã phá không mà tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.